Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Giáo Hoàng Điện. Thế cục: Vân Lam Sơn, hừng hực đại quang cầu vắt ngang chân trời. Tường giả không chiếu sáng giống như ban ngày, mà chỉ cầu phía dưới. Một đạo thất thải quang trụ tập trung tại đỉnh núi, tựa như một khung thang trời giống như nối liền trời đất. Tu luyện trên quảng trường, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận hai người đứng sóng vai, nhìn đỉnh đầu thất thải quang trụ, tựa như một đôi tịnh đế liên hoa. Ta sư Tôn Vân Sơn, Hải Lão cùng Gia Hình Thiên Gia Lão mấy người đã tiến về dị giới, liền liền Tử Tinh Dực Sư Vương vợ chồng đều đã chạy tới. Thiên cung hội tụ mà đi đấu vương trở lên cường giả có hơn 100 người. Ta nhìn, ngươi liền không cần đi đi. Vân Vận có chút bất đắc dĩ nhìn xem một bên nhìn mắt muốn xuyên. Nhanh muốn biến thành hòn vọng phu Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng khuyên nhủ, đây cũng không phải Vân Vận tâm tư đố kỵ phát tác. Muốn ngăn cản Tiểu Y Tiên thấy Chu Thần, mà là nàng sợ hãi Tiểu Y Tiên tại vị diện khác xảy ra ngoài ý muốn. Từ khi Chu Thần mất tích về sau, thiên cung sự vụ lớn nhỏ liên toàn đều giao vào Vân Vận cùng Yêu Giả, Nhã Phi ba nữ chấp tay, bởi vì các nàng ba người đã là Chu Thần phu nhân, cũng là một phương thế lực chi chủ, phân biệt đại biểu Vân Lam Tông, Già Mã Đế Quốc cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tam đại thế lực. Đã có danh phận, lại có thực lực ba nữ, không có chút nào ngoài ý muốn tiếp quản toàn bộ thiên cung. Cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng nàng dưới trướng xà nhân tộc có chút kiệt ngạo bất tuần. Mà lúc này, cái kia thất thải thông đạo xuất hiện tại Vân Lam Sơn phía trên, đại biểu cho trách nhiệm cũng gánh vác tại Vân Vận đầu vai. Nếu là nàng dung túng Tiểu Y Tiên đi hướng dị giới, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia Chu Thần trở về sau tuyệt đối phải đối với nàng đại phát lôi đình. Nhưng mà, nghe nói Vân Vận khuyến cáo, Tiểu Y Tiên lắc đầu, ánh mắt kiên định mà nói, ta nghĩ đi gặp hắn một chút, xem hắn có phải hay không lại câu được tiểu cô nương. Muốn đúng vậy, hừ hừ, dứt lời, Tiểu Y Tiên phô trương thanh thế cử đi nâng trắng nõn thanh tú nắm đấm, lộ ra đáng yêu răng nanh. Có thể dị giới dù sao không biết mà hung hiểm, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Vân Vận nhẹ giọng khuyên giải nói, ta thế nhưng là đấu tông cường giả. Tiểu Y Tiên nâng lên trắng nõn cái cằm, kiêu ngạo nói, hơn một năm nay thời gian bên trong, nàng mỗi ngày hóa bi thống làm thức ăn lượng, điên cuồng chế độc dược, thành công từ đấu vương đập đến đấu tông. Nàng bây giờ tràn đầy tự tin, thấy Tiểu Y Tiên thái độ kiên quyết, Vân Vận bất đắc dĩ nói, cái kia, ngươi cẩn thận, ngươi không cùng đi với ta sao? Tiểu Y Tiên hơi có chút ngây thơ nói, không được, thiên cung dưới trướng thế lực bề bộn, sự việc cần giải quyết đông đảo, ta được từng cái xử lý. Vân Vận tìm cái đường hoàng lý do, sau đó quả quyết quay người rời đi. Nàng cũng không muốn đi gặp Chu Thần cái này tên hỗn đản. Lấy cái này hỗn cầu nước tiểu tính, chỉ sợ tại vị diện khác cũng không ít hồng nhan chi kỳ. Vân Vận bản thân liền là cao lãnh tự ngạo người, mới không muốn đi vị diện khác ăn dấm phụng phịu đâu. Đấu La đại lục vị diện, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông thả ra trong tay trà thơm, lẳng lặng nghe lên trước mặt thuộc hạ Hồng Y giáo chủ báo cáo. Nói đi, lần hành động này như thế nào? Phải, Hồng Y giáo chủ thanh âm có chút run rẩy, nhưng cũng mang theo vài phần hưng phấn. Thiên Nhận Tuyết Điện hạ giả mạo Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà kế hoạch thành công. Tuyết Dạ Đại Đế cùng sở hữu Thiên Đấu Đế Quốc thành viên hoàng thất đều bị độc chết. Thiên Nhận Tuyết Điện hạ đã chính thức cướp Thiên Đấu Đế Quốc hoàng quyền. Mặt khác, một chi tịch diệt tiểu đội cao thủ thành công ám sát Thiên Cung thứ 6 Thiên Tôn. Tàn Mộng Thiên Tôn ba huynh đệ cũng đem chém thành muôn mảnh, hồn cốt loại bỏ hạ mang về. Tịch diệt tiểu đội, nghe nói cái từ này, Bỉ Bỉ Đông lập tức đứng dậy, khiếp sợ nói, ai cho phép các ngươi vận dụng tịch diệt tiểu đội rồi? Cái gọi là tịch diệt tiểu đội đều là Bỉ Bỉ Đông dùng La Sát Thần thần lực tự mình huấn luyện ra cao thủ. Chính là võ hồn điện mấy chục năm qua thực lực xúc tích. Tịch diệt tiểu đội hết thảy mới 5 chi, mỗi một chi đều là từ 5 tên hồn đấu la cường giả người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Lại hợp với 20 tên hồn thánh cao thủ cấp bậc tạo thành siêu cấp hồn sư đoàn. Chỉ cần không phải gặp được hơn 3 gã phong hào đấu la, cũng sẽ không có vấn đề, mà lại bọn hắn phối hợp nhiều năm, cực kỳ ăn ý, có thể giết chết thời niên ba huynh đệ, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, chi này so với bình thường phong hào đấu la còn cường đại hơn lực lượng. Nhất định phải từ nàng tự mình trưởng khống, là ai không trải qua mệnh lệnh của nàng, tùy ý điều động tịch diệt tiểu đội, là Thiên Nhận Tuyết Điện Hạ. Hồng Y giáo chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run run rẩy rẩy nói, lại là cô nàng này. Nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông phiền muộn nói, Thiên Nhận Tuyết mặc dù là nàng con gái ruột, nhưng lại vẫn luôn nghe ra ra của nàng Thiên Đạo Lưu cái kia già không chết, cùng Bỉ Bỉ Đông cái này mẫu thân như nước với lửa. Thở dài, Bỉ Bỉ Đông nhìn lên trước mặt cái này Hồng Y giáo chủ, lạnh lùng nói tiếp, chấp pháp điện xuất động 8.000 hồn sư tập kích bất ngờ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tiến công trước đó chưa bị đối phương phát hiện, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị triệt để xóa bỏ. Cả nhà hơn 1.800 người tự tông chủ phía dưới toàn bộ bỏ mình, không có một người sống đào thoát, bên ta tổn thất 3.000 người, trong đó Cửu trưởng lão cùng Long Hoàng đấu La Ngọc La Miện Đồng quy vu tận, di cốt đã trở về. Nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng người lên, trong mắt quang mang chớp liên tục. Tốt, tốt một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, không hổ là thượng ba tông. Ngọc La Miện đầu này lão Long cũng không có thẹn với hắn 96 phong hào đấu la thực lực, diệt tuyệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Tâm tình khuấy động, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, còn có tin tức tốt gì, cùng nhau nói ra đi. Cái này, Thiên Cung bên kia, chúng ta khả năng nhận lấy một chút trở ngại. Hồng Y giáo chủ cúi đầu xuống, có chút run run rẩy rẩy mà nói, chúng ta xuất động 8.000 tên hồn sư, Thiên Nhận Tuyết Điện Hạ cũng bốc lên dùng Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận, điều tập 2.000 hoàng thất hồn sư cùng 50.000 ngày đấu hoàng nhà cấm vệ quân tập kích bất ngờ Thiên Cung. Nhưng cho đến trước mắt, Nhật Nguyệt Sơn Thiên Cung tổng bộ vẫn chưa đánh hạ, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, Xà Mâu cùng Đâm Đồn hai vị đấu la đại nhân vẫn không có thể thủ thắng. A, Thiên Cung vốn chính là khối xương cứng, khó gặm cũng hợp tình hợp lý. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tinh chuyển nhiều mây, bất quá nhiều năm lòng dạ để nàng không có lộ ra tâm tình bất mãn. Ngược lại nói tiếp, còn có đây này, đánh với Thất Bảo Lưu Ly Tông một trận, trung phái ra hồn sư 10.000 tên, bao quát Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông, đợi chút nữa 4 tông môn nhân 1.000 tên. Đánh tan Thất Bảo Lưu Ly bảo phòng ngự, trọng thương Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chí ít vượt qua 2.000 tên Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử bỏ mình. Nhưng là, dừng một chút âm thanh, cái này tên Hồng Y giáo chủ tiếp tục nói, nhưng Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La thực lực vượt qua chúng ta đoán trước, 5 vị phong hào đấu la cũng không thể dưới, hiện tại vẫn như cũ tại trong rằng co. Về phần Tác Thác Thành Sử Lai Khắc Học Viện, Hồng Y giáo chủ thận trọng ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, nhỏ giọng nói, Tam trưởng lão đụng phải hoàng kim thiết tam giác, bị trọng thương, bát trưởng lão đuổi đi cứu viện, nhưng cũng không thể bắt lại đối phương. Hiện tại chỉ có thể vây quanh ở Tác Thác Thành bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.